Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ những ngày đầu Diệp Thù, Yesu vẫn luôn cảm kích Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hắn chưa từng kiên nhẫn khuyên nhủ ai khác. Vì vậy, việc khuyên giải mềm mỏng này rơi vào tay Yến Trường Lan. Yến Trường Lan khí chất lạnh lùng, hành sự chu toàn, khi cùng vài vị đồng môn sư huynh, sư tỷ trao đổi đôi lời, họ đều bị hắn thuyết phục, chấp nhận nhận lấy tầm tung bàn. Sun Dong Pen, Đỗ Minh Hằng, Du Minh Heng cùng vài người khác mơ hồ nhận đồ xong, lại nhìn vị kiếm tu lạnh lùng này, ánh mắt không khỏi trở nên vi diệu. Yến Trường Lan cười, nói, chúng ta đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn. A Chuyết, A Chua, luyện chế tùy tay, tặng tùy ý, không cần khách sáo. Bất quá vẫn còn 12 món, có lẽ có thể bán lấy giá. Ta và A Chuyết mới nhập nội môn chưa lâu, cũng không có nhân mạch gì, e rằng phải làm phiền các vị giúp đưa ra ngoài. Đỗ Minh Hằng cùng vài người cảm thấy hơi ngượng ngùng, dù họ không thật sự trải qua hoạn nạn gì, nhưng ai cũng cười đáp, chuyện này có gì khó, tầm tung bàn trong bí cảnh này rất hữu dụng, sau này gặp nguy nan, ít nhiều cũng có thể trợ giúp một phần, quả thực rất được ưa chuộng. Hơn nữa, có người khẽ thở dài, hơn nữa, đừng nhìn chúng ta ở đây nhận được cơ duyên, bí cảnh này vẫn còn thời gian để khám phá, có tầm tung bàn, chúng ta có thể chiếm tiên cơ, chủ động tìm đến tà tu mà tiêu diệt. Yến Trường Lan tất nhiên vừa đáp ứng, vừa tạ ơn, vì vậy, trong 12 món tầm tung bàn, giữ lại một món, còn 11 món khác được giao cho Đỗ Minh Hằng cùng nhóm người phân chia. Những người này cũng thoải mái mang đi. Lúc này, mọi người mới nhắc đến chuyện kinh động họ lúc trước. Vẫn là Đỗ Minh Hằng nhìn về phía Diệp Thù, mở lời hỏi, ta có một chuyện muốn hỏi, không biết có đường đột hay không? Diệp Thù đáp, cứ hỏi không sao. Đỗ Minh Hằng liền trực tiếp hỏi, Diệp sư đệ, không, giờ nên gọi là Diệp đại sư mới phải. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, không biết Diệp đại sư có thể luyện chế pháp bảo trung phẩm hoặc thượng phẩm không? Thường nhân khi thấy một luyện khí đại sư có thể luyện chế pháp bảo hạ phẩm đã không dám hỏi sâu về trung phẩm hay thượng phẩm. Nhưng Diệp Thù không phải chỉ miễn cưỡng luyện chế được một món, mà là cùng lúc thành công hơn 10 món. Chính là điều mà các đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, trong lòng thầm gọi là sâu không lường được. Huống chi, Đỗ Minh Hằng luôn quan sát lúc đồng môn chọn tài nguyên, cũng thấy Diệp Thù chọn rất nhiều luyện tài, trong đó có hơn nửa là tài liệu luyện chế pháp bảo thượng phẩm. Hắn tất nhiên càng thêm suy đoán, cho rằng Diệp Thù ít nhất có thể luyện trung phẩm, thậm chí thử nghiệm luyện chế thượng phẩm. Hỏi như vậy cũng không tính là thất lễ. Quả nhiên, Diệp Thù không hề tỏ vẻ không vui, mà gật đầu đáp, trung phẩm, thượng phẩm đều có thể luyện. Đỗ Minh Hằng tuy sớm đoán được, nhưng khi nghe tận tai, vẫn không kìm được lộ vẻ vui mừng. Không hổ danh là Diệp đại sư có thể luyện chế cùng lúc hơn 10 pháp bảo. Quả nhiên kỹ nghệ khác thường. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi tiếp, nếu vậy, không biết Diệp đại sư có thể luyện chế pháp bảo theo yêu cầu của tu sĩ hay không? Ngài có nhận đơn luyện chế pháp bảo không? Diệp Thù liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, có thể, đơn đặt hàng cũng có thể nhận, chỉ là nếu ta và Trường Lan cần bế quan hoặc xuất môn lịch luyện. Nếu người đặt đơn không chờ được, sẽ hoàn trả lại đơn. Khi nghe hai chữ, chỉ là, lòng Đỗ Minh Hằng thoáng lo lắng, nhưng nghe xong, lại thả lòng, luyện khí đại sư cũng là tu sĩ, tất nhiên thường xuyên cần bế quan lịch luyện. Chuyện hoàn đơn là bình thường, một số luyện khí đại sư tính tình cổ quái, đừng nói vì lý do bất đắc dĩ hoàn đơn, chỉ cần gặp bình cảnh hoặc tâm tình không yên, không có linh cảm chợt lóe, cũng thường toàn bộ đơn đã nhận đều bị trả lại, thậm chí có người luyện chế qua loa, thất bại ngay tại chỗ. Hiện tại yêu cầu của Diệp đại sư thật sự là quá bình thường. Đỗ Minh Hằng lại hỏi, nếu muốn đặt đơn chỗ Diệp đại sư, thù lao là bao nhiêu? Diệp Thù đáp, cũng như các luyện khí đại sư cùng đẳng cấp khác. Lúc này, Yến Trường Lan ở bên bổ sung, đại khái thu linh thạch, nếu linh thạch không đủ, có thể dùng thiên tài địa bảo, các loại luyện tài, tài nguyên liên quan trận đạo mà chúng ta không có. Đỗ Minh Hằng hiểu, ghi nhớ từng điều, chợt nghe Diệp Thù bổ sung, liên quan phong lôi thuộc tính thiên tài địa bảo cũng có thể xem qua. Linh thạch ưu tiên phong linh thạch. Nghe vậy, Đỗ Minh Hằng lập tức hiểu ý hai người, không khỏi cảm thán tình nghĩa giữa họ. Ngay cả trong chuyện nhận thù lao, cũng luôn nghĩ cho đối phương, không phân biệt người ta. Đỗ Minh Hằng hỏi kỹ nhiều như vậy, không chỉ vì bản thân, mà cùng Vũ Nhi, Gong Uel, cùng những người khác bên cạnh cũng lắng nghe, đồng thời ghi nhớ tất cả chi tiết. Các đệ tử ai nấy đều thông minh. Qua cuộc đối thoại này, không chỉ biết kỹ nghệ luyện khí của Diệp Thù cao siêu, mà còn hiểu vị Diệp đại sư này rất sẵn lòng nhận đơn. Nếu không, đã không bày tỏ rõ ràng trước mặt họ. Hiếm có một luyện khí đại sư không quá bận rộn như thế. Họ với tư cách là đồng môn từng chia sẻ cơ duyên, tất nhiên nên tận dụng cơ hội, vừa tạo mối quan hệ tốt, vừa sớm đặt đơn là điều cần thiết. Sau đó, Úc Phong, Yêu Vâng, tiến lên một bước, chủ động nói chuyện với Diệp Thù. Ta có một yêu cầu hơi đường đột, mong Diệp đại sư không trách. Diệp Thù đáp, ngươi cứ nói. Úc Phong, Yêu Vâng, lập tức nói, vừa rồi ta đã đổi một vài pháp bảo âm tu từ thời thượng cổ. Sau khi thử qua từng món, mặc dù có cái khá tương hợp với ta, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phù hợp, không thể chỉ ra rõ ràng con đường trong lòng ta. Hiện tại, ta còn một chút điểm thành tích, muốn chọn vài loại bảo vật có thể dùng làm tài liệu luyện chế trong số các tài nguyên còn lại, để sau này nhờ một vị đại sư luyện khí chế tạo một pháp bảo riêng cho ta. Hắn nói rất rõ ràng, mang theo ý chân thành. Ta không rành về luyện khí, cũng không biết những thứ ta để ý có thích hợp hay không. Một khi chọn sai, e rằng sẽ lãng phí rất nhiều. Vì vậy, ta muốn mời Diệp đại sư, Yesu, giúp ta xem qua, có thể chọn ra những tài liệu luyện khí phù hợp. Diệp Thù, Yesu, lập tức hiểu rõ, tại linh vực, linh yêu. Dẫu các đại sư luyện khí thường tiếp nhận đơn đặt hàng bên ngoài để luyện khí cho người khác, nhưng thiên hạ có vô số tài liệu luyện khí, tu sĩ bình thường chưa chắc đã tìm được thứ phù hợp. Vì vậy, cũng có người mang theo tài liệu đến, nhờ đại sư luyện khí thẩm định và lựa chọn. Hiện tại hắn ở ngay đây. Úc Phong nhất thời bối rối trước vô số lựa chọn, nhờ hắn giúp đỡ là điều hợp tình hợp lý. Vì vậy, Diệp Thù hơi gật đầu. Được, Úc Phong lập tức nở nụ cười, lấy ra 10 khối linh thạch trung phẩm làm thù lao. Diệp Thù xua tay, nơi này không phải ngoại giới, cũng không có người ngoài, chỉ là việc nhỏ, không cần làm thế. Úc Phong đương nhiên không thể để người khác phí công vô ích, liên tục từ chối không nhận. Diệp Thù cũng không tranh cãi thêm, chỉ lấy một khối trong số đó rồi thôi. Úc Phong hiểu rõ ý của Diệp Thù, đành phải thu lại những khối còn lại. Diệp Thù không vội vàng giúp Úc Phong chọn ngay, mà trước tiên hỏi chi tiết về thuộc tính linh căn, công pháp tu luyện, công pháp luyện thể mà Úc Phong đang tu, cũng như khả năng có thể thay đổi công pháp trong tương lai. Úc Phong đương nhiên trả lời từng câu, biết rằng chỉ khi Diệp Thù nắm rõ những điều này, tài liệu luyện khí mà hắn chọn mới thực sự phù hợp. Diệp Thù sau khi hỏi xong những điều này, liền bảo Úc Phong chỉ ra toàn bộ những tài liệu luyện khí mà hắn đã để ý nhưng không thể quyết định. Úc Phong cũng chỉ ra ngay lập tức, Diệp Thù cẩn thận quan sát, trước tiên phân biệt từng món dựa vào bề ngoài, xem chúng có biến hóa đặc biệt nào hay không. Dù học vấn của hắn có thể gọi là uyên bác, rất am hiểu con đường luyện khí và giỏi lựa chọn tài liệu, nhưng những tài liệu này truyền từ thời thượng cổ, không phải món nào hắn cũng nhận ra. Nếu gặp món nào không nhận ra hay không chắc chắn, dù có tốt đến đâu, hắn cũng sẽ loại trừ trước. Khoảng thời gian một tách trà sau, Diệp Thù chỉ ra ba món, nói, những món này tương đối phù hợp với thuộc tính và công pháp của ngươi. Trong đó có một món tài liệu luyện chế pháp bảo trung phẩm và hai món tài liệu luyện chế pháp bảo thượng phẩm. Úc Phong lập tức nhìn sang, chỉ thấy những món mà Diệp Đại Sư chọn cho hắn đều khá lớn. Trong đó có một món tài liệu trung phẩm và một món tài liệu thượng phẩm là hai thân cây khá to lớn. Trên đó còn giữ lại những nhánh cây ngắn, có món thì ánh sáng thu liễm, có món thì rực rỡ muôn màu. Nhưng không thể phủ nhận, cả hai đều là tài liệu có phẩm chất phi phàm, khiến hắn vô cùng hài lòng. Diệp Thù nói, hiện giờ ngươi chưa quyết định bản mệnh pháp bảo của mình sẽ là nhạc cụ gì. Vậy hãy chọn linh mộc có thể chế tạo ra nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Hai loại linh mộc này, nếu hóa thành nhạc cụ, âm sắc đều có thể gọi là thanh thoát và sáng rõ. Có thể chế tạo thành đàn tỳ bà, cầm, tiêu, loại dây hay loại quản đều thích hợp. Úc Phong đương nhiên hiểu rõ ý trong lời nói, liền dùng thạch diệp đổi ngay hai món tài liệu này. Không chút chậm trễ, Diệp Thù lại chỉ nhẹ một món khác. Đó là một bó vật thể tựa như tơ sợi. Đồng thời, hắn giới thiệu, đây là tơ của thượng cổ Long Chu. Long Chu, chất liệu cực kỳ bền chắc. Nó có thể dùng để luyện chế pháp bảo thượng phẩm, nhưng nếu trước tiên dùng làm tài liệu cho pháp bảo trung phẩm cũng không sao. Đến khi ngươi cần, có thể tháo ra tái sử dụng cho pháp bảo thượng phẩm. Dùng thứ này làm dây, chỉ cần đơn giản chế tác, dù về sau tái luyện chế, ngươi vẫn có thể dung hợp bảo vật cũ vào bảo vật mới, không làm thay đổi thuộc tính. Úc Phong không nhận ra đây là tơ của thượng cổ Long Chu. Trước đó chỉ cảm thấy vật này trông rất tốt, chắc hẳn thích hợp làm dây cho nhạc cụ như đàn cầm. Nhưng còn vài loại tơ khác cũng khá tốt, hắn không thể xác định. Giờ nghe Diệp Thù nói rõ, hắn hiểu rằng loại tài liệu thượng phẩm này có công dụng rất đa dạng. Có thể sử dụng qua nhiều đại cảnh giới, không cần liên tục thay dây. Với hắn, đây rõ ràng là lựa chọn tối ưu nhất. Do đó, Úc Phong không chút do dự dùng thạch diệp để đổi món này. Cẩn thận cất vào nhẫn chữ vật, để dành cho tương lai. Lúc này, Úc Phong mới thở phào nhẹ nhõm, dùng điểm thành tích còn lại đổi lấy vài khối linh thạch. Hắn là người cẩn thận, không đổi linh thạch thông thường mà đổi thành linh thạch trung phẩm hệ phong. Sau đó trực tiếp đưa đến tay Diệp Thù. Úc Phong nói, đa tạ Diệp Đại Sư hỗ trợ. Những khối linh thạch này chỉ là vật dư thừa, coi như chút lòng thành, mong Đại Sư nhận cho. Hắn cười nói tiếp, cũng nhân tiện đặt trước ở chỗ Diệp Đại Sư một đơn. Muốn luyện chế một món pháp bảo trung phẩm, Diệp Thù nhìn hắn, nhận lấy linh thạch hệ phong, hỏi, ngươi muốn luyện chế thứ gì? Úc Phong đáp, ta có một vị sư tỷ, lần này không vào được bí cảnh, không lâu nữa nàng sẽ đến sinh nhật, ta muốn luyện một món pháp bảo phòng ngự dạng trang sức để tặng nàng làm quà. Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang, bên cạnh hơi sững sờ, hai người cùng ở dưới trướng một sư tôn, sư tỷ của Úc Phong đương nhiên cũng là đồng môn thân truyền của Đỗ Minh Hằng. Mà nữ đệ tử duy nhất dưới trướng sư tôn bọn họ đúng là người này. Cũng không lâu nữa đến sinh nhật, Đỗ Minh Hằng vốn có mối quan hệ khá tốt với vị sư muội kia. Đương nhiên cũng đã chuẩn bị lễ vật, nhưng không ngờ vị sư đệ vừa mới bái nhập này lại cũng chuẩn bị quà. Còn trực tiếp đặt đơn ngay tại đây. Cách chương